Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, dưới lầu A-di. Trình dạ, đúng ta nghe nói ngươi đi ra thời điểm vết thương khắp người. Không có sao chứ, Mục Lãnh nhớ tới cái gì? Thần sắc hơi lộ ra ân cần hỏi, làm Trình dạ cõng lấy sau lưng Mục Lãnh từ trong núi đi ra thời điểm. Mục Lãnh ý thức hoàn toàn là mơ hồ, hoàn toàn biết không ngờ phát sinh cái gì chuyện, dừng lại ở nàng trong trí nhớ cuối cùng trong nháy mắt. Là hai nhân chạy tới độ cao so với mặt biển hơn 100 mét độ cao. Có thể mình đã ăn không nhịn được, trực tiếp té xỉu đi qua. Còn lại đoạn đường này, hoàn toàn là Trình dạ cõng lấy sau lưng nàng đi hết. Mà khi đó, Trình dạ thể lực cũng không kém tiêu hao hầu như không còn. Mục Lãnh không biết Trình dạ là có nhiều đại nghị lực. Ở thể lực gần như khô kiệt dưới tình huống, cõng lấy sau lưng chính mình từng bước một đi tới dưới núi. Trình dạ gãi đầu một cái, khoát khoát tay cười ha ha nói, không việc gì, thương nhẹ mà thôi. Trình dạ nói không sai, đúng là thương nhẹ mà thôi. Chẳng qua là không cẩn thận té một chút, còn có thể nghiêm trọng đến mức nào? Có thể Trình dạ càng như vậy làm bộ như hời hợt nói. Mục Lãnh lại càng không tin, muốn là chút thương nhỏ, có thể ở bệnh viện đợi 7 ngày. Tự nhiên làm theo, Mục Lãnh liền cho là Trình dạ là bảo vệ mình nhất định ăn rất nhiều đau khổ. Thiếu chút nữa, đem Trình dạ trung cấp người tốt tạp lên cấp thành cao cấp người tốt tạp, nếu là Trình dạ biết, có phải hay không nên cười khổ không được. Đúng, ta ở trên núi nói với ngươi sự kiện kia, ngươi cân nhắc ra sao? Trình dạ làm bộ như thuận miệng hỏi một câu, ngoặc kép chấm hỏi, Mục Lãnh đầu óc mơ hồ. Sự kiện kia, nàng thế nào không ấn tượng? Trình dạ cười nhạt, nhìn Trình dạ cau mày. Đầu óc mơ hồ dáng vẻ, chậm rãi là một cái khẩu hình, lão bà, trong nháy mắt, Mục Lãnh suy nghĩ như nước thủy triều, đó là ở phô thiên cái địa đá rơi nện xuống tới một khắc kia. Chính mình là không liên lụy Trình dạ, cự tuyệt khiến Trình dạ cõng lấy sau lưng, có thể Trình dạ sau khi khàn cả giọng kêu lên câu nói kia, như cú vang vọng ở Mục Lãnh trong tai. Ngươi nhưng là ta Trình dạ tương lai lão bà, cho nên ta không cho phép ngươi chết. Ta, hắn tương lai lão bà. Mục Lãnh hai gò má hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, cố gắng đem chính mình sao động tâm tình bình phục lại. Mục Lãnh ném cho Trình dạ một cái vắng lặng ánh mắt, không nói câu nào, gương mặt hồng hồng đi ra. Ai, ngươi có được hay không ngươi ngược lại cho một lời chắc chắn nha. Trình dạ trong lòng than thở một tiếng, bất quá ngay sau đó nắm chặt quả đấm, đấu trí ngang dương, khó khăn mới có ý tứ à, nếu không liền dễ dàng như vậy ôm mỹ nhân về, thế nào mà luyện chính mình kiên cường ý chí đây, thế nào có thể bồi dưỡng được Trình dạ khỏi bệnh tỏa khỏi bệnh dũng tinh thần. Trình dạ mục tiêu có thể là trở thành đương thời chủ nghĩa xã hội khoa học người nối nghiệp. Ếch được rồi, thật ra thì chân tình huống, chính là Trình dạ lần đầu tiên đối với Mục Lãnh uyển chuyển biểu lộ. Bị cự tuyệt bất quá suy nghĩ một chút cũng phải hẳn. Ai đặc biệt mà biểu lộ có vừa lên tới cũng làm người ta làm vợ. Ít nhất phải, bạn gái, cái giai đoạn này quá độ một chút được rồi. Ồ... trong nhà khách tới nhân, buổi tối tan học về đến nhà, Trình dạ phát hiện trong phòng khách trên ghế salon ngồi một vị người xa lạ. Nói cho đúng, là một vị khí chất 10 phần mỹ nữ, nàng mặc màu trắng bó sát người lộ lưng áo đầm, hiên ngang đẹp lạnh lùng trang điểm ra mặt phối hợp mị hoặc ánh mắt. Biểu dương kỳ đặc biệt khí chất, phần lưng mảng lớn da thịt trần lộ ở bên ngoài. Rào tốt vóc người hoàn mỹ bị một tịch quần dài buộc vòng quanh tới. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào, căn bản phán đoán không ra nàng tuổi tác, Trình Dạ trong nháy mắt liếc một cái người này số liệu. Thân cao 170cm, trọng lượng cơ thể 56kg, bộ ngực 92-35cm, vòng eo 62-35cm, vòng mông 90-22cm, tuổi tác 32 tuổi. Không nhìn ra nha, Trình Dạ tắc tắc kêu kỳ lạ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần này người bộ dáng, căn bản không nghĩ tới nàng thật ra thì đã hơn 30 tuổi thục nữ. Nghe Trình Dạ nói chuyện, vị kia thục phụ dùng long lanh nước mị hoặc trên con mắt xuống quan sát Trình Dạ một lần. Khóe miệng nhàn nhạt câu cười, Trình Dạ mẹ Giang Lan cười đối với Trình Dạ giới thiệu. Há, vị này là chúng ta dưới lầu tân đưa đến hàng xóm. Phương Liên. Tới chuỗi xuyến môn, Trình Dạ trong nháy mắt bừng tỉnh. Trình Dạ nhà bọn họ chỗ trúc vườn hoa tiểu khu, thuộc về tiểu khu hạng sang, giá phòng là hơn 60.000 một căn hộ, người bình thường khẳng định chi không trả nổi. Trước ở tại Trình Dạ nhà bọn họ dưới lầu là một đôi lão giáo sư vợ chồng. Bất quá nghe nói gần đây con của bọn họ muốn đón hắn môn đi Mỹ quốc an hưởng tuổi già. Định đem nơi này nhà ở bán đi. Bây giờ xem ra dưới lầu bộ kia giá trị mấy vạn nhà ở là bị trước mắt vị này thiếu phụ xinh đẹp cho mua. Nếu người ta tới xuyến môn kia, Trình Dạ nhất định là phải cho khách nhân khách khí lên tiếng chào hỏi. Kết quả là hắn cười chào hỏi, Phương A-di, ngài khỏe chứ? Ta gọi là Trình Dạ. Phương A-di. Phương Liên khóe miệng giật một cái, vốn là cười nhẹ nhàng sắc mặt cũng lập tức cương đi xuống. Phương Liên bình sinh ghét nhất chuyện, chính là có người gọi nàng A-di. Cũng vì vậy, nàng hàng năm cũng sẽ tiêu phí rất nhiều tiền tài dùng với da thịt bảo dưỡng bên trên. Cố nén đem trước mặt Trình Dạ đánh cho một trận ý tưởng. Phương Liên đối với Trình Dạ mị hoặc cười một tiếng, tiểu đệ đệ. Ta cũng không phải là A-di-u, người ta mới 26 tuổi, ngươi nên gọi ta tỷ tỷ mới đúng nga. 26 tuổi, không phải là 32 tuổi sao? Trình Dạ nhỏ giọng thầm thì, Trình Dạ thanh âm tuy nhỏ, nhưng vẫn là rõ ràng truyền vào Phương Liên cùng Giang Lan trong tai. Phương Liên thần sắc một lần hết sức khó xử, ta bên trên một câu mới vừa nói xong. Người câu tiếp theo đánh tiếp mặt, như vậy thật tốt sao? Bất quá như đã nói qua, tiểu tử này thế nào biết ta số tuổi thật sự? Một điểm này, Phương Liên nhớ tựa hồ không có tùy tiện cùng người khác tiết lộ qua. Phương Liên một đôi nhìn ngó xung quanh đôi mắt đẹp hung hăng trừng Trình Dạ liếc mắt. Nghiêng đầu đối với Giang Lan chê cười nói, ta nói là ta tròn tuổi 26. Tuổi mụ 32, Giang Lan mặt đầy mộng ép thêm ngạc nhiên ánh mắt cùng Phương Liên mắt đối. Mắt bên trên, trong không khí, dần dần tràn ngập lên mấy phần lúng túng. Phương Liên từ trên ghế salon đứng lên, đem màu đỏ bọc nhỏ xách trong tay, kia Giang tỷ. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ta bên kia còn có một chút công việc không có xử lý. Lần sau có rảnh rỗi trở lại xuyến môn. Vừa nói, Phương Liên đi lên màu đỏ giày cao gót, ở trên sàn nhà phát ra ba kỳ thanh thúy tiếng vang. Đi ngang qua Trình Dạ thời điểm, Phương Liên đầu tiên là cắn hàm răng, ngay sau đó môi ghé vào Trình Dạ bên tai, trong miệng khạc hơi nóng, dùng chỉ có hai người nghe thanh âm nói, tiểu đệ đệ. Cũng hoan nghênh ngươi thường thường đi xuống lầu xuyến môn nhé. Yên tâm, trong nhà chỉ có một mình ta. Ha ha ha, nói xong, không cho Trình Dạ cơ hội phản ứng. Đi lên màu đỏ giày cao gót mở cửa rời đi. Chỉ lưu lại một cái phong vận vô hạn Anna bóng lưng. Chờ Phương Liên sau khi rời đi, Giang Lan tỏ ý Trình Dạ ngồi xuống. Sau đó cau mày cảnh cáo Trình Dạ đạo. Tiểu Dạ, nhớ, sau này ngàn vạn lần không nên cùng nàng có quá nhiều qua lại. Loại nữ nhân như nàng, nhìn một cái liền, Giang Lan cau mày không nói tiếp. nhưng Trình Dạ minh bạch nàng ý tứ. Phương Liên, Phong Trần khí tức rất nặng. Mẹ, người cứ yên tâm đi, sau này thấy nàng, ta tránh cũng không kịp. Trình Dạ cười cười cười nói, ngay sau đó hiếu kỳ hỏi, đúng, mới vừa rồi nàng có hay không nói nàng là làm gì mà? Nàng nói mình là làm đồ cổ, nhưng cụ thể là làm gì mà không nói. Bất quá, ta đoán nàng 8 phần 10 nói là nói dối. Làm không được, làm không được. Nàng là bị một cái đại lão bản bao nuôi tiểu tam. Giang Lan mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng Trình Dạ đoán ra mẹ ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.